Tiên ma đồng tu, chương 31, bị đánh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mới gần đây học vô hình huyễn ảnh bộ pháp, nhìn như chân đạp cửu cung phương vị cùng Thương Vân Môn cửu cung bát bộ bộ pháp đại khái giống nhau, nhưng bên trong kỳ thật biến hóa thêm nữa, khoảng chừng 27 loại bộ pháp biến hóa, nếu so với cửu cung bát bộ huyền ảo tinh diệu gấp mấy lần. Vân Khất U mấy lần ra tay đều không bắt được Diệp Tiểu Xuyên góc áo, trong nội tâm vừa sợ vừa nghi ngờ, Diệp Tiểu Xuyên thân hình bộ pháp cùng mình sở học cửu cung bát bộ cũng không có quá lớn xuất nhập, đối với cửu cung bát bộ nàng là nhớ kỹ trong lòng, cho nên trước đó phong kín Diệp Tiểu Xuyên đường lui, không ngờ Diệp Tiểu Xuyên thân pháp huyền diệu, vậy mà mỗi lần tại va chạm với nhau chi tế tránh thoát chính mình thiên chu triền ti thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Vân Khất U dù sao không phải phàm nhân, tại tu chân đạo hạnh thượng, so Diệp Tiểu Xuyên cao thâm quá nhiều, Diệp Tiểu Xuyên bộ này tinh diệu bộ pháp cũng không có thực chiến kiểm nghiệm có chút lạnh nhạt, kết quả tránh qua tránh né phía trước mấy chiêu về sau, hắn cứng rắn bị Vân Khất U dồn đến sườn đồi bên trong góc chết, một cái không xem xét kỹ, bị Vân Khất U bắt lấy cổ tay. Cái này thiên chu triền ti thủ giống như cuốn lấy đối phương cổ tay, vậy thì chờ tại bóp ở đối phương mệnh môn, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, mạch máu bị khấu trừ, một tia khí lực cũng cầm lên không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn, ai u, đau quá đau, cánh tay muốn đã đoạn. Vân Khất U đã nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp này đây cửu cung bát bộ làm cơ sở tinh diệu vô phương, nhưng thi triển ra thập phần lạnh nhạt tựa hồ vừa mới tu luyện loại này thân pháp không lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng một quyền đánh vào Diệp Tiểu Xuyên mắt trái thượng, sau đó buông tay ra, Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy mắt trái ai u gọi cả giận nói. Ngươi làm gì đánh ta? Chấm, Vân Khất U thản nhiên nói, người không phải tự xưng là trốn chạy để khỏi chết bổn sự vượt bậc thiên hạ ư, ta đánh chính là ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, nói khoác mà không biết ngượng chi nhân, lại đến ta mỗi lần bắt được ngươi một lần, liền đánh ngươi một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, không chú ý Diệp Tiểu Xuyên cầu xin tha thứ, lại lần nữa áp sát mà lên, hai tay làm long chảo hình dáng, nhanh như thiểm điện chộp tới Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này Vân Khất U tuyệt đối không phải hay nói giỡn, vội vàng thi triển thân pháp biến ảo thân hình trốn chạy để khỏi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, Vân Khất U ước chừng dùng 10 chiêu bắt được Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng lần thứ hai Vân Khất U lại dùng trọn vẹn 15 chiêu mới được cái thằng này bắt giữ, sau đó đối với hắn mắt phải lại đánh một quyền. Cái này hai phát đôi bàn tay trắng như phấn xuống dưới, Diệp Tiểu Xuyên nguyên bản có chút tuấn lãng trên mặt xuất hiện hai cái quý trọng gấu trúc mắt quầng thâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Vân Khất U lại ra tay nữa, Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Lần thứ ba Vân Khất U bắt giữ Diệp Tiểu Xuyên, lại trọn vẹn bỏ ra 20 chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên dưới chân bộ pháp đều biến thành càng thêm linh hoạt, bắt đầu như cá trạch giống như trơn mượt mấy lần xuống, thân pháp của hắn càng ngày càng tinh diệu, thân ảnh biến hóa lập lòe càng lúc càng nhanh, như vô hình huyễn ảnh giống như. Nhưng hắn cùng Vân Khất U tại đạo hạnh thượng thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, mỗi lần đều bị Vân Khất U bắt lấy, sau đó lần lượt một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U càng ngày càng là kinh hãi, Diệp Tiểu Xuyên cái này huyền diệu thân pháp tiến bộ cực nhanh, quả thật là vượt ra khỏi dự liệu của nàng, ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên không có lâm chiến kinh nghiệm cho nên muốn phải trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên gia tăng điểm kinh nghiệm EXP, không chuẩn về sau thật đúng là có thể thông qua thân pháp cứu được tiểu tử này một mạng. Thế nhưng bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên mấy lần về sau, nàng càng ngày càng kinh, hầu như không có bắt lấy một lần, kế tiếp liền cần so sánh với một lần nhiều hơn một nửa chiêu số mới có thể bắt giữ tiểu tử này. Diệp Tiểu Xuyên tại trong thực chiến tiến bộ cực nhanh, Lệnh Vân Khất U nghẹn họng nhìn chân chối, như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không tin thế gian lại có như thế thông minh chi nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc lâu sau, Lãng Nguyệt nhô lên cao, đầy sao say ảnh, cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U bắt bao nhiêu lần, một lần cuối cùng, Vân Khất U vậy mà trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang, mới cái này đem cái này như cá trạch giống như tiểu hoạt đầu bắt sống. Diệp Tiểu Xuyên lại bị đánh một quyền, giờ phút này đã mặt mũi bầm dập, mặt không người nào sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Vân Khất U lại lần nữa công tới, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất cầu khẩn, một bà nước mũi một bà nước mắt nói. Sư tỷ, cầu ngươi tha ta một mạng a, ta đã bị ngươi đánh thành đầu heo, lại so xuống dưới ta sẽ bị ngươi tươi sống đánh chết. Vào thời khắc này, tại đối diện Vọng Nguyệt Đài, lúc trước Sơn đi thông phía sau núi Vọng Nguyệt Đài tầm đó, có một cái nhân công sửa chữa đá xanh con đường nhỏ, hai bên đường đủ loại hoa cỏ cây cối, rất là u tĩnh. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân đỏ tươi như lửa Cố Phán Nhi có chút tâm thần bất định dẫn Tử Vi phái Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man sư huynh muội hai người theo thanh tĩnh và đẹp đẽ con đường nhỏ đi tới Vọng Nguyệt Đài. Giờ phút này chính trước khi giờ tí ánh trăng vầng sáng từ đối diện đoạn kiếm phong bóng loáng trên thạch bích chiết xạ tới đây, toàn bộ Vọng Nguyệt trên đài giống như sóng ánh sáng lăn tăn, nghìn vạn đạo ánh trăng lập lòe không chừng, quả nhiên là xa hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tiểu Man cùng Lục Trường Phong đều bị trước mắt cảnh sắc chỗ kinh, thân ở tại ánh trăng quang ảnh trong tựa như ảo mộng rất nhanh thuyết phục. Lục Trường Phong khen, Thương Vân Lục Cảnh một trong Vọng Nguyệt Đài, quả nhiên là tiên gia phúc địa, danh bất hư truyền, tối nay cũng không phải là đêm trăng rằm, càng như thế rực rỡ tươi đẹp, thật muốn mở mang kiến thức đêm trăng rằm nơi đây rốt cuộc là cái gì rầm rộ cảnh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tiểu Man gật đầu, nói. Không sai, hôm nay thật là đại khai nhãn giới, Phán Nhi muội muội, đêm trăng rằm còn có hơn nửa tháng, đến lúc đó chúng ta lại đến ngắm trăng, như thế nào? Phán Nhi muội muội, Thường Tiểu Man kêu hai tiếng, Cố Phán Nhi lại phảng phất không có nghe được, đẩy nàng thoáng một phát, nàng lúc này mới bừng tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vọng Nguyệt Đài đối diện hơn 10 trượng bên ngoài, chính là Diệp Tiểu Xuyên tên khốn kia diện bích tư quá nhai, chính giữa chỉ cách một đạo sườn đồi vực sâu, bất quá nơi đây quanh năm bị đám sương mây khói bao phủ sơn cốc ngược lại nhìn không rõ lắm đối diện tư quá nhai tình huống. Vừa rồi Cố Phán Nhi chính là muốn nhìn một chút đám sương đằng sau tư quá nhai tình huống, trong lúc nhất thời đã xuất thần, lúc này mới không có nghe được Thường Tiểu Man gọi chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tiểu Man hoàng hôn lúc liền phát hiện Cố Phán Nhi nâng lên Vọng Nguyệt Đài biểu lộ cũng có chút khác thường, giờ phút này lại thấy Cố Phán Nhi có chút nhi không yên lòng bộ dạng, trong nội tâm không khỏi đã có vài phần hiếu kỳ. Hỏi, Phán Nhi muội muội, ngươi làm sao, hẳn là cái này Vọng Nguyệt Đài là ngươi thường xuyên cùng tình lang hẹn hò địa phương. Vọng Nguyệt tư người, cho nên ngươi tới đến cái này Vọng Nguyệt Đài mới có thể thất thố như thế. Không biết là Thương Vân môn vị nào tuổi trẻ tài tuấn nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi xì một tiếng khinh miệt không chút nghĩ ngợi nói. Ta cùng tên hỗn đản kia không có sao. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Tiểu Man tỉ tỉ các ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man nhìn nhau cười cười, nụ cười này có thâm ý khác. Cố Phán Nhi trong lòng biết vừa rồi mình nói sai lời nói, nhưng loại sự tình này Nhi là càng nói càng hắc, nàng cũng có chút chân tay luống cuống, không biết nên giải thích thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ đúng lúc này, lờ mờ bên trong truyền đến ai u một tiếng kêu đau, sau đó liên tiếp theo đám xương đối diện tư quá nhai truyền đến một cái nam tử thanh âm. cầu ngươi tha ta, đánh thành đầu heo, tươi sống đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì khoảng cách không ngắn, thanh âm chỉ có thể nghe được là đứt quãng, nhưng cái này lại làm cho Vọng Nguyệt trên đài ba người chấn động, tựa hồ tại nơi này bình tĩnh ban đêm, cái này Thương Vân Môn sau Sơn Vọng Nguyệt đài tựa hồ chuyện gì xảy ra. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man đều là khác phái đệ tử, với tư cách khách nhân khó mà nói cái gì, nhưng tựa hồ nghe đã có người kêu rên cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Lục Trường Phong nói, phán nhi sư muội kề bên này tựa hồ có nhân. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.